Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, đánh giết thánh nhân giận dữ, thiên địa biến, cái này thánh nhân đối với chính mình thương thế cảm nhận được phẫn nộ, không lưu tay nữa, vận dụng toàn lực, thánh nhân chân chính lực lượng, hai tay huy động, bốn phía không gian tại chấn động kịch liệt, phát ra ông ông tiếng oanh minh. Long tinh ngân trên thân hàn khí tràn ngập, cuồn cuộn hàn khí, hướng về bốn phía mà đi. Không gian bốn phía cũng bắt đầu tại đóng băng. Hàn khí ngăn trở đối phương thánh uy. Thần thủy cũng không sợ hãi thánh lực. Thánh nhân thân thể nhất động. Không gian bốn phía chi lực một trận phun trào. Trên thân canh kim chi lực tràn ngập. Có được kim chi pháp tắc. Canh kim chi lực cùng võ giả canh kim chi lực. Có chất biến hóa. Một tay một chảo, từ không năng bên trong, lấy ra binh khí, một thanh đại kích tràn ngập thánh uy, Long tinh ngân không dám khinh thường, rút ra sau lưng chạm lô, cảm thụ được chạm lô lực lượng, nhíu nhíu mày, nhanh lên đem chạm lô thu hồi, lấy ra xanh kim bảo kiếm tràn ngập nhàn nhạt lực lượng, không phải thánh uy, mà là kiếm ý, bích hải hàn lực lượng tuôn ra. Trực tiếp bao trùm tại xanh kim bảo trên thân kiếm. Bảo kiếm bên trên kết thành một tầng hàn băng. Tràn ngập nồng đậm hàn khí. Thánh nhân cầm trong tay đại kích. Đại kích huy động. Chảm phá hư không. Quấn quanh lấy kim chi pháp tắc mà đến. Long tinh ngân mảy may không sợ. Thi triển cực đế không ngân. Đem ngăn trở. Hai người triển khai kịch liệt va chạm. Long tinh ngân đối chiến thánh nhân. Không chút nào rơi hạ phong. Một bên Long Tinh Trần cũng giống như thế. Cầm trong tay thánh kiếm. Đại chiến đối phương. Mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Lực lượng cường đại. Để đối thủ kinh ngạc không thôi. Long Tinh Ngân thần thuật không ngừng thi triển. Cực đế không ngân. Thái hư hóa kiếm cùng phong lôi chảm không ngừng chuyển đổi. Liền liền phân ánh sáng sai ảnh kiếm cũng đi theo thi triển. Không thể không nói thần đạo thế lực. Trong chiến đấu ưu thế quá rõ ràng, thần thuật quả thực có thể nghiền ép, nếu không phải đối phương cũng sẽ hai chiêu thần thuật cùng kích thần thuật. Đoán chừng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Long tinh ngân thi triển tiệt mạch thuật, lực lượng kinh khủng từ trong tay gào thét mà đi, đem thánh nhân đẩy lui. Thánh nhân trong mắt lóe ra sát khí, trong tay đại kích lắc một cái. Bốn phía canh kim chi lực bị liên lụy, tràn vào đại kích bên trong. Long tinh ngân cũng không dám ẩn tàng. Phong lôi thanh âm từ trong miệng bạo phát. Kinh khủng phong lôi chi lực trên không trung nổ tung. Hướng về thánh nhân quét sạch mà đi. Thánh nhân trong tay đại kích chấn động. Đem bốn phía phong lôi chi lực xoắn nát. Long tinh ngân tay phải gió giết chỉ điểm ra. Kinh khủng gió lốc quét sạch. Đập nện tại đối phương đại kích bên trên. Một trận chấn động. Để thánh nhân kém một chút bắt không được trong tay đại kích. Thánh nhân trong tay đại kích nhất truyền, một kích bổ tới, Long tinh ngân thi triển bất diệt kim thân, thân thể bịt kín một tầng kim quang, tiệt kiếm chỉ thi triển, trực tiếp kẹp lấy đối phương đại kích, trong tay lưu lại giọt giọt máu tươi, nhưng là, đối phương đại kích lại bị hắn một mực kẹp trong tay. Long tinh ngân trên thân bích hải hàn lực lượng tuôn ra, hàn khí tràn ngập, đem đối phương trong nháy mắt đóng băng. Long tinh ngân vận dụng địa tâm liệt diễm chuyển hóa hỏa diễm thể. Toàn thân hỏa diễm tràn ngập. Một tay đối trước mặt đóng băng thánh nhân. Trong tay một đạo quang mang ngưng tụ. Kinh khủng cột sáng đem xuyên thủng. Thánh nhân bị cái này một kích đánh bay. Long tinh ngân đúng lý không tha người. Hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn thi triển. Năm ấn điệp ra. Hóa thành một cái trong suốt sáng long lanh ngọc ấn. Ngọc ấn xoay chuyển. Lực lượng kinh khủng bạo phát hung hăng hướng về thánh nhân mà đi. Thánh nhân ném thất thủ bên trong đại kích. Nhìn lấy đánh tới ngọc ấn. Một trận khủng hoảng. Hai tay bắt ấn. Một tòa núi lớn trong tay lơ lửng. Một trường vỗ ra. Núi lớn cùng cửu tự chân ngôn va chạm. Núi lớn bị vỡ nát. Nhìn lấy đánh tới ngọc ấn. Thánh nhân một trường đem chấn vỡ. Long tinh ngân thi triển côn bằng lục biến. Trong nháy mắt đi vào trước mặt đối phương, ba đầu sáu tay thi triển, sáu đại thần thuật trong tay tràn ngập, trong nháy mắt đánh ra 6 loại thần thuật, không ngừng công kích, đánh thánh nhân cuối cùng thẳng nôn máu tươi. Mở, thánh nhân hét lớn một tiếng, đem cỗ lực lượng này chấn khai. Long Tinh Ngân cười lạnh, thi triển chí tôn thần thuật, đến từ thượng cổ gầm nhẹ truyền ra kinh khủng chí tôn thần uy tràn ngập. Một vòng tử nhật dâng lên, ngàn vạn tử khí bắn ra, đem xuyên thủng. Long Tinh Ngân không cho hắn phản ứng cơ hội, trên thân địa tâm liệt diễm ngưng tụ thành hỏa diễm kiếm, phong lôi chảm bổ ra, hỏa diễm xen lẫn phong lôi chi lực, hướng về thánh nhân mà đi. Thánh nhân giống to, toàn thân máu me đầm đìa, kiệt lực đối kháng cái này kiếm khí. Một kiếm hiện lên, thánh nhân bị chém thành hai khúc. Thánh nhân thi triển bí thuật, thân thể cấp tốc tổ hợp chữa trị. Long Tinh Ngân song điện chi lực phun trào, phong lôi chi lực bạo phát, một trường vỗ tại đối phương ở ngực đem đánh bay. Đối phó minh tộc người, những này chí cương chí dương lực lượng nhất là có tác dụng. Nếu không phải Long Tinh Ngân không muốn bại lộ, hoàn toàn có thể vận dụng thánh thể, hoặc là vận dụng tịnh thế chú. Thánh nhân rơi vào trên mặt đất, Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ đuổi theo, vạn niệm sóng ánh sáng đánh ra, đem xuyên thủng, sau đó gió giết chỉ điểm xuất kích mặc nó mi tâm. Lại phát hiện hắn còn chưa có chết, không hổ là minh tộc, thật đúng là khó giết. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân chỉ, ba ngón làm chảo liệt nhân hồn, xé rách linh hồn móng vuốt, hướng về thánh nhân mà đi. Nhất chảo xé rách linh hồn đánh chết. Một bên Long Tinh Trần kết thúc chiến đấu, còn nhanh hơn hắn. Thánh nhân nhất trọng thiên đối bọn hắn tới nói, còn có thể đánh chết. Nhìn lấy trước mặt tam trọng thiên thánh nhân, hai người hoạt động một chút thân thể, trong mắt tràn đầy chiến ý. Cái này thánh nhân nhìn lấy hai người, cười cười, ta gọi vương mới, đừng tưởng rằng ta là cái kia hai cái phế phẩm có thể so sánh. Long Tinh Trần một tay duỗi ra, ngăn trở Long Tinh Ngân. Đại ca, chia ra tay, ta muốn thử trước một chút. Long Tinh Ngân cười cười không có cự tuyệt. Long Tinh Trần thân thể chấn động, chấn thế chi thể bạo phát, chấn thế chi lực tràn ngập, hình thành một cái tràng vực. Trên thân thể, năm cái bá bốc hơi làm năm cái chân long nấn ná. Đối diện thánh nhân, trên thân tràn ngập tử vong khí tức. Đây là tu luyện tử vong pháp tắc. Trách không được nói không phải hai người kia, nhưng so sánh, tử vong pháp tắc thế nhưng là chí cường pháp tắc một trong a. Tuy nhiên bài danh dựa vào sau, nhưng là cũng vô cùng kinh khủng. Không có nghĩ đến cái này thánh nhân sẽ lĩnh ngộ loại này pháp tắc. Long Tinh Trần huy động bá quyền, trên nắm tay quấn quanh lấy bá khí. Năm cái bá khí phun trào, hướng về đối phương đánh tới. Vương mới cười cười, tay trái quấn quanh lấy tử vong pháp tắc, tử vong lực lượng tràn ngập, một chưởng đánh ra, nhẹ nhõm tiếp nhận Long Tinh Trần một quyền. Long Tinh Ngân thi triển càn khôn thủ gảy càn khôn, đem lực lượng của đối phương tan rã. Tay phải làm chảo, tà long chảo huy động, tà ác khí tràn ngập, một đạo long chảo hướng về vương mới mà đi. Vương mới nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển bí thuật, đồng dạng nhất chảo vỗ tới. Oanh tương đương, Long Tinh Trần lui ra phía sau hai bước, góc miệng tràn ra máu tươi. Long Tinh Trần cười ha ha, hai tay bắt ấn, thiên bi ấn chấn động, một khối thiên bi từ trên trời giáng xuống, hướng về Vương Tân Trần ép mà đi. Vương mới một tay một kích, dung chuyển thiên bi, Long Tinh Trần thủ thế nhất truyền, cực đạo cửu chú thi triển, chấn tự chú bạo phát, cùng lúc chấn động chấn thế thể, hướng về Vương Tân Trần ép mà đi. Vương mới trên thân tràn ngập tử vong chi khí, tử vong pháp tắc hóa thành một cây trường thương, đem không trung thiên bi đánh nát. Long Tinh Trần trọng đồng thi triển, lưỡng đạo diệt thế chi quang đánh ra, đem Vương Tân thủ bên trong tử vong thương vỡ nát. Long Tinh Trần tay nắm sinh tử ấn, sinh tử chi lực trong tay tràn ngập, chuyển hóa đối phương tử vong lực lượng. Vương mới nhất kinh, chấn động thánh lực, trên thân lực lượng kinh khủng bạo phát. Long Tinh Trần diễn hóa sinh tử đồ, sinh tử đồ rủ xuống sinh tử chi khí. Hai người triển khai kịch chiến, Long Tinh Trần trong tay thần thuật tiện tay bóp đến, một kích lại một kích, phục hy thần ấn, sinh tử ấn, Bá quyền, Tà Long chảo, Phong Lôi thẩm phán, thần thuật không có gián đoạn, một kích không ngừng. Long Tinh Trần nổi giận gầm lên một tiếng, ở ngực Thiên Phú thần thông bạo phát, hủy diệt ánh sáng bắn ra đem đối thủ đánh lui, lưu lại một vết thương. Vết thương này, để vương mới mi tâm ngưng tụ nộ khí. Long Tinh Trần không quan tâm, đạp trên thái hư bộ xông tới. Trên thân đột nhiên giấy lên ba màu hỏa diễm. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này ba màu hỏa diễm một trận kinh ngạc. Đây là tam muội chân hỏa. Nghe đồn tam muội chân hỏa từ mộc trung hỏa, thạch trung hỏa cùng không trung hỏa tạo thành. Lại hoặc là từ tinh khí thần ngưng luyện mà thành. Kỳ thực không phải vậy. Tam muội chân hỏa lại vì tinh thần chi hỏa, ẩn chứa mộc thủy quang ba loại lực lượng. Mộc thủy ngân sắc ánh sáng, ngưng tụ tại trong lửa. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là bốn loại lực lượng. Quái dị đến cực điểm. Long Tinh Trần thi triển nhật nguyệt tinh thần phán. Kết hợp cái này tam muội chân hỏa chính là ông trời tác hợp cho. Ba loại lực lượng tràn ngập. Long Tinh Trần trên thân thiêu đốt lấy hỏa diễm. Đột nhiên xuất hiện tam muội chân hỏa để vương mới nhất trận kinh ngạc. Long Tinh Trần hóa thành hỏa diễm chi thể. Thi triển thần thuật, tới đại chiến, đấu chiến tiên pháp diễn hóa các loại thần khí. Tới va chạm, Long Tinh Ngân nhìn lấy kịch chiến hai người. Nhíu nhíu mày, tuy nhiên nhìn lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân biết rõ, Long Tinh Trần không phải đối phương đối thủ. Trừ phi tác dụng át chủ bài. Ở thời điểm này, Long Tinh Ngân cũng không muốn để hắn thụ thương. Thân thể nhất động, hướng về vương mới mà đi. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới hướng về vương mới mà đi. Vương mới kinh hãi. Một kích đánh ra, đem ngăn trở, lại bị Long Tinh Trần bá quyền đẩy lui. Vương mới nhìn lấy hai người, vừa định nói chuyện, hai người không cho hắn cơ hội. Chân đạp thái hư bộ, hướng về vương mới mà đi. Trong tay thần thuật không ngừng đánh ra. Không hổ là thần thuật, có chí tôn chi lực thần thuật, vậy mà có thể chống lại tam trọng thiên thánh đạo pháp tác. Vẫn là chí cường pháp tác một trong tử vong pháp tác. Hai người trên thân bám vào hỏa diễm khải giáp, cùng lúc thi triển năng lượng thực thể hóa đệ nhất trọng. Long Tinh Ngân trên thân thiêu đốt lên địa tâm liệt diễm. Long Tinh Trần thiêu đốt lên tam muội chân hỏa. Hai người thôi động hỏa diễm, hướng về vương mới công kích. Vương mới thi triển tử vong pháp tác, lúc này mới đem ngăn trở. Long Tinh Trần thi triển đấu chiến tiên pháp diễn hóa lôi phạt kiếm, hướng về vương mới mà đi. Long Tinh Ngân đồng dạng thi triển đấu chiến tiên pháp diễn hóa quang minh kiếm, đều là khắc chế minh tộc lực lượng. Hai bả bảo kiếm đem vương mới nhất trận gầm thét. Long Tinh Ngân nhất truyền diễn hóa đốt ngày tháp, thái dương chân hỏa tràn ngập. Long Tinh Trần diễn hóa thánh dương kiếm, lực lượng thần thánh tràn ngập. Vương mới cảm thụ được bốn phía lực lượng, song quyền chấn động, từng quyền đánh ra, lấy tuyệt cường thực lực, ngạnh hám hai người, thực lực khủng bố đến cực điểm. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người cũng nghiêm túc, diễn hóa các loại thần khí, cùng bí thuật, tới đại chiến. Long Tinh Ngân xuất ra xanh kim bảo kiếm, Long Tinh Trần cũng xuất ra một bả màu đỏ đen bảo kiếm. Xem ra không kém gì Long Tinh Ngân xanh kim bảo kiếm. Long Tinh Ngân cảm nhận được trong tay xanh kim bảo kiếm đối với Long Tinh Trần hồng hắc bảo kiếm cộng minh, mỉm cười, kiếm này tên là Thánh Đoạn. Vừa dứt lời, xanh kim bảo trên thân kiếm lóe lên hai chữ. Long Tinh Trần tự nhiên biết rõ Long Tinh Ngân vì cái gì lên cái này tên. Thánh là của hắn danh hào, Đoạn là chỉ trong đó đứt gãy pháp tác. Long Tinh Trần nhàn nhạt nói rằng, kiếm này tên là Bá Huyết, hai tay trong tay bảo kiếm nhất truyền. Kinh khủng thánh uy tràn ngập, đối diện vương mới, cũng lấy ra thánh khí. Một cây trường thương chấn động, tràn ngập thánh uy. Long Tinh Ngân cầm trong tay thánh đoạn kiếm thi triển phong lôi trảm. Một kiếm bổ ra, Long Tinh Trần cầm trong tay Bá Huyết kiếm đồng dạng thi triển phong lôi trảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,